Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trái An Vi nói rồi nhìn sang hai người. Không ngờ chúng ta lại có ngày hôm nay. Hải Mi bật cười. Đúng vậy. An Vi cũng cười rồi nhìn lên trần nhà. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, tôi mới cảm thấy hối hận vì những gì bản thân làm ra. Cũng có chút hối tiếc nữa. Nhưng mà tôi vẫn luôn thắc mắc một điều. Tuần trước khi gặp Lazy, cô ta bảo Kay đã qua Mỹ tìm cậu của anh ấy, đầu tư vốn để thu mua tập đoàn của ba tôi. Nhưng theo như tôi biết, tình hình ở công ty vẫn chưa chuyển biến xấu, còn Lazy thì cư xử rất lạ. Lạ sao? Thái Điệp chống tay lên, nghiêng người về phía bọn nó lên tiếng. Trông cô ta cứ có điều gì lo sợ, hết tiết là vội vàng trở về. An Thị và Hoàng Thị cũng lắng xuống, không hiểu vì sao. Hải Mi cũng nằm nghiêng người vào trong nói. Có thể họ đã có kế hoạch mới thì sao? Thái Điệp tiếp lời. À đúng rồi, tại sao cô không giải thích chuyện này với Kay? Chấm dứt cái mua bán gì đó đi. Và lại ba cô bị oan mà, Kay không phải là người không nói đạo lý. An Vi chen ngang. Đúng đấy, anh ấy cũng không hứng thú với cuộc chiến này đâu. Thái Điệp gật gật đầu đồng ý. Nhưng Kay vẫn còn ở Mỹ. Hải Mi lên tiếng. Chị Maris có thể giúp mà. À đúng rồi, đợi qua bão về quê tôi chơi đi. An Vi hào hứng nói. Được đấy, thì cứ căng thẳng, tôi vẫn còn stress đây này. Thái Điệp nằm xuống day chán. Ok. Hải Mi cũng cười rồi nằm thẳng lại. Họ dần dần chìm vào giấc ngủ. New York, 11 giờ 35 phút sáng. Đã chuẩn bị xong hết rồi, một lát nữa trực thăng sẽ tới đây ạ. Một người đàn ông mặc bộ vest cúi đầu trước người phụ nữ. Cậu ta đã được đưa lên. Người phụ nữ đút tay vào túi, ngước nhìn ra bên ngoài khu vườn rộng lớn tiếng. Rồi ạ. Tốt, để trực thăng hạ xuống sân thượng của bệnh viện. Đến lúc phải đưa chị ấy trở về rồi. Người phụ nữ vẫn khuôn mặt lạnh băng bước ra bên ngoài, người đàn ông kính cẩn đi theo. Một giờ sau đó, hai chiếc trực thăng bắt đầu di chuyển. Chào buổi sáng mọi người. An Vi đầu tóc rũ rượi đi xuống phòng bếp, tươi cười vẫy tay chào mọi người. Chưa rồi, còn chào buổi sáng. Leo lườm yêu nó, rồi tiếp tục công việc trên cái bếp của mình. Ừ, em vừa ngủ dậy thì là buổi sáng. An Vi cãi lại, rồi đi tới rót một ly nước, dựa vào tường uống cạn. Hôm nay mọi người tự vào bếp làm đồ ăn, mặc dù nó rất muốn tham gia, nhưng mắt nó không thể mở nổi. Đêm qua trong đầu nó cứ xuất hiện cái hình ảnh của người đàn ông đó, làm nó không thể nào ngủ được. Tới đây đi. Khánh Anh đang đứng bên cạnh Thái Điệp nhặt rau vào chiếc rổ, quay sang nhìn nó lên tiếng. Dạ. Nó đặt vội ly nước xuống, rồi chạy đến bên cạnh hắn hí hửng nói. Để em làm phụ mọi người. Thái Điệp vẫn chăm chú nhặt từng cọng rau, Bảo Nam thì làm nhiệm vụ, lau bát, Hải Minh và Hải Mi thì dọn đồ ra. Còn Leo và Kevin sẽ là bếp trưởng, và Ngọc Ngân cùng Maris là phụ bếp. Mọi người sắn tay sắn áo vậy thôi, chứ mọi việc đều do Kevin và Leo làm hết. Không khí cũng chẳng còn vui tươi như hàng ngày. Bên ngoài gió nổi lên, mưa vẫn tầm tã không ngớt. Một lúc lâu sau cũng đã hoàn thành, mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ nâng ly. Trong bữa ăn đã có phần cởi mở hơn, nhưng không khí vẫn không thể nào được vui vẻ hơn vì khuôn mặt lạnh băng của Kevin. Không khí cứ chuyển xuống mãi cho tới khi... Mọi người ăn xong và đi ra phòng khách cùng xem tivi. Cơn bão đã chuyển hướng và đang suy yếu dần. An Vi nghe vậy thì buông tay Khánh Anh ra, chạy ảo tới chỗ Kevin. Hai ơi, bão qua rồi kìa, chúng ta về nhà nhá. Kevin quay đầu nhìn An Vi một lúc rồi gật đầu. Đã lâu không gặp ông, không gặp ba mẹ, anh rất nhớ bọn họ. Đợi một lúc, Kevin bước ra ngoài, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Kevin, An Vi buồn bã rồi đi theo ra ngoài. Hai ơi! Kevin quay đầu lại nhìn An Vi cười nhẹ. Sao thế? An Vi ngồi nghiêm chỉnh nhìn Kevin nhỏ giọng. Bà ấy không bỏ rơi hai. Em nói sao? Kevin nghiêng đầu về phía An Vi thắc mắc. Có một người phụ nữ đã tới tìm hai, nhưng lúc đó người ta đã đón hai đi rồi. An Vi cúi đầu nói. Sau đó ông còn nói không được nói lại với hai, để hai không nhớ đến bà ấy nữa. Em không muốn hai buồn nữa. Hai hãy quên bà ấy đi. An Vi lại tiếp lời. Kevin nghe xong quay người ra bên ngoài trời nhìn xa xăm rồi không nói gì thêm. Tất cả những gì anh làm hôm nay đều có lý do. Anh muốn biết sự thật đằng sau gia thế của anh. Anh sẽ có cách tìm ra sự thật. Nhưng mà anh cũng không nên làm cô em gái của mình lo lắng. Nghĩ vậy, anh quay về phía sau, khoác lên vai nó rồi nói. Đi thôi. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.